Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Hải Tâm Diễm cùng Diệp Chân trở về. Nhìn nhau một lát, người trung niên cuồng biến sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, Dược lão trước mặt chẳng qua là hồn thể. Cũng không tiếp tục là cái kia nổi giận lên có thể để cho tâm hắn kinh ngạc run sợ tồn tại. Ta tốt Phong Nhi, không nghĩ tới thầy trò chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại đi, Dược lão ánh mắt âm trầm nhìn Hàn Phong, trong lòng là như muốn áp chế không nổi tức giận, nhìn trước mắt gương mặt này, đã có chút ít không nhịn được muốn đi lên đem nó rút nát xúc động. Ta tưởng là ai, hóa ra sư phụ. Hàn Phong nói, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía khuôn mặt nhỏ lạnh như băng Thải Lân. Vậy nói gì, nữ nhân này chính là sư phụ nhân tình tình nhân cũ. Đánh, thiên địa mà thôi lắc một cái, cuồng mãnh khí lãng giống như thu phong tảo lạc diệp bình thường đem những nhân loại trước mặt này. Cường giả đánh bay, Thải Lân sắc mặt lạnh nhạt thu hồi cửu Thải Lân phiến bao trùm đuôi rắn. Ánh mắt cực độ lạnh như băng, mới vừa nghe Hàn Phong mở miệng nhục nhã nàng như vậy. Mang theo tức giận, cực nhanh vung đánh đuôi rắn cứng rắn làm vỡ nát không gian trước mặt. Một roi quất vào trên mặt của Hàn Phong, về phần những người khác, lại là bị dư âm quét đến. Dù là như vậy, thuận lợi cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Lấy so lúc đến nhanh hơn mười mấy lần tốc độ lần nữa biến thành lưu quang rơi vào khoảng cách xa. Nhân thành bên ngoài mấy ngàn mét cái kia cản trở hắc phong bạo trên ngọn núi lớn. Hàn Phong lại là ngoài Thải Lân dự liệu vậy mà không chết. Hóa ra dị hỏa, có thể thực chất hóa dị hỏa. Hóa ra bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 Hải Tâm Diễm. Kẻ này cũng mạng lớn. Thấy được tại chỗ rất xa nhân hình nọ trong hố thời gian dần trôi qua dập. Tắt hỏa diễm màu lam, Thải Lân cũng có chút bội phục tiểu tử này. Cho dù mình một kích này chẳng qua là tiện tay mà vì. Nhưng chỉ là dư âm muốn cường giả đấu tông nửa cái mạng. Khả năng còn sống, có thể lên bảng dị hỏa. Quả nhiên rất có thần dị chỗ, nằm ở trong hố sâu. Hàn Phong ho ra ngụm lớn máu tươi, áo quần rách nát, trong lòng chỉ có hoảng sợ, khó mà ngẫm lại lúc nãy cái kia khiến hắn rất nghĩ đến ấn ở cua xuống hung hăng quất roi nữ nhân. Cũng chỉ là một kích thuận lợi đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn cùng lá bài tẩy. Nếu như không phải tế luyện mấy chục năm Hải Tâm Diễm ngăn cản tuyệt đại đa số lực đạo. Một kích này sợ là trực tiếp muốn đem nó rút thành huyết vụ. Sợ hãi nữ nhân kinh khủng kia cho hắn một kích chí mạng. Một chỉ ánh sáng màu lam từ giữa cực nhanh bay lên không. Đây là mệnh lệnh liên quân tiến công tín hiệu. Xa xa, hơn vạn người tu luyện hợp thành đại quân một tiếng cùng giống. Cực kỳ hung hãn uy thế trong nháy mắt bạo phát. Tạo nên một luồng nặng nề bụi mù cực nhanh khuếch tán. Thông qua chiến trận phương pháp, một vạn người tu luyện đem mình dung nhập trong chiến trận. Toàn lực chuyển vận lấy trong cơ thể đấu khí, cực hạn ánh sáng ở trong chiến trận lóe lên một cái biến mất. Đem thiên địa soi đột nhiên sáng lên, chợt lại lâm vào cực hạn mờ đi bên trong. Đánh, đại địa run rẩy kịch liệt. Vạn người đấu khí bị chiến trận ngưng tụ thành một luồng tráng kiện trắng sáng cột sáng. Lôi đình kèm theo cột sáng xuyên qua hư không. Lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng uy thế hướng đầu tường mà đến. Nói qua chỗ, không gian bóp méo, đại địa vỡ vụn, nghiễm nhiên một bộ so với hắc phong bảo tứ ngược kinh khủng gấp trăm lần phong cảnh. Trên đầu thành, thấy được cái này bao trùm cả đầu tường. Đem mình tỏa định đấu khí trụ, Thải Lân khuôn mặt nhỏ vẻ mặt không thay đổi, nhưng tràn đầy uy nghiêm trong mắt lại nhiều một tia ngưng trọng. Nàng bây giờ bị Diệp Chân từng hấp thu độ di chứng vẫn còn. Bản nguyên không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tạm thời phát huy đấu thánh đỉnh phong thực lực. Cho nên, đỡ được lần này hợp kích về sau, muốn tốc chiến tốc thắng. Đánh, đầu đội mũ phượng, người khoác cửu thải phượng bào, sau lưng lục đạo công đức kim luân xoay chậm chậm, nhìn công kích đã gần trong gang tấc, hai con người sáng lên cửu sắc ánh sáng, tay nhỏ hợp lại cùng nhau. Nhưng sau một khắc, một đạo màu trắng bóng người đột nhiên từ hư không xuất hiện, ngăn ở trước mặt Thải Lân, lại chậm rãi nâng tay phải lên, đặt ở khí tức hủy diệt đập vào mặt đấu khí cột sáng. Cả hai tiếp xúc sau, cũng không có phát sinh hôm nay cự phát nổ. Nếu như xích lại gần nhìn có thể phát hiện, cái kia đưa tay phải ra mặt người sắc lạnh nhạt, mí mắt cụp xuống, tư thái càng tùy ý. Căn bản không có đem một kích kinh khủng này để ở trong lòng tự đắc. Tay phải kia vươn ra, cũng không phải trực tiếp tiếp xúc cột sáng, cùng cột sáng tràn đầy hỗn loạn cuồng bạo xé rách năng lượng đỉnh còn kém nửa thước khoảng cách. Cột sáng này đến trước mặt chiếc tay phải thon dài kia, liền giống là hắc ám gặp cường quang, đầy cõi lòng lấy kính sợ cùng hoảng sợ, liền mảy may phản kháng cũng không có thuận lợi tiêu tán thành vô hình. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn tiêu tán, mà ngưng tụ áp xúc, đem tất cả đấu khí toàn bộ áp xúc ở lòng bàn tay. Chờ đợi hít thở công phu, một kích kết thúc, Diệp Chân lòng bàn tay thuận lợi nhiều một cái lớn chừng quả đấm, bị áp xúc thành hơi mờ thực chất quang cầu. Trong quang cầu, các loại đấu khí hoa mỹ chói mắt, so với thế gian bất kỳ châu báu đều muốn tới mỹ lệ. Người trở về, Thải Lân thấy được Diệp Chân trở về. Một mực băng phong khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Đây là đã lâu không gặp cảm giác an toàn mang đến. Sớm nhất, Thải Lân một người gánh vác cả xà nhân tộc hy vọng. Sau đó gặp Diệp Chân, cho đến cùng Diệp Chân âm dương tương hợp, ở Diệp Chân đem hắn bảo hộ ở ngực, một cái diệt sát hơn ngàn nhận cường giả thời điểm, Thải Lân lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác an toàn. Sau đó bên ngoài Diệp Chân ra làm việc, Thải Lân lúc này mới phát hiện mình vậy mà mê luyến loại cảm giác này. Mặc dù có đầu không lộn xộn trưởng khống giả hết thầy, nhưng lại không giờ khắc nào không tại trong lòng ngóng nhìn Diệp Chân trở về. Cho tới bây giờ, ở nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm, Diệp Chân như vãng thường bình thường xuất hiện ở trước mặt nàng, thay nàng đỡ được công kích, quay đầu hướng Thải Lân lộ ra một mỉm cười. Diệp Chân có thể chọn đọc đến Thải Lân thời gian dần trôi qua thay đổi trái tim. Cuối cùng không uổng công hắn phế đi phen này công phu. Ném ra trong tay quang cầu, theo một chỉ điểm ra lớn chừng quả đấm quang cầu trong nháy mắt bạo liệt. Ngàn vạn đạo vầng sáng nở rộ, tràn ngập cả thiên địa. Thu tay lại chỉ, lười đi nhìn cái kia bị ngàn vạn phi kiếm đóng đinh trên mặt đất vạn người người tu luyện đại quân. Rơi vào bên người Thải Lân, nhẹ giọng nói, vận khí tốt, tài liệu đã tập hợp đủ, sau đó thuận lợi. Nhưng Diệp Chân lời còn chưa nói xong, Thải Lân bỗng nhiên là một cái ngoài xích nhi, dược lão cùng tất cả cường giả xà nhân tộc cử động, nhào vào trong ngực Diệp Chân. Thải Lân mê say nghe mùi thơm cơ thể của đàn ông, nhẹ giọng nói, xin tha thứ Thải Lân trước mặt người khác làm càn, chỉ này một lần. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, cảm thụ được trong ngực mềm mại, nhìn trước mặt hơi lắc lư màu sắc rực rỡ đuôi rắn, ôn nhu nói, người nghĩ lúc nào đều có thể, hiện tại trước vào thành đi, người tộc nhân cầm đều nhanh rớt xuống. Nghe vậy, Thải Lân lúc này mới từ trong ngực Diệp Chân chia lìa, cùng Diệp Chân cùng nhau rời khỏi, chẳng qua là trong lúc lơ đãng quay đầu, cái kia trong mắt tức giận lại làm cho lúc nãy một mặt giật mình hình dáng xà nhân tộc thành viên run lên trong lòng, rối rít có loại ta hình như hỏng nữ vương chuyện tốt cảm giác. Chờ đợi mọi người sau khi rời đi, Dược lão lại trực tiếp rơi vào một chỗ cái hố biên giới. Nhìn cái hố bên trong mình vậy tốt, đồ nhi Hàn Phong đang trừng lớn cặp mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn chính mình. Dược lão không biết từ chỗ nào móc ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng Hàn Phong. Đan dược này là sự thật vào miệng tan đi, cho dù Hàn Phong muốn phun ra, cũng là không thể ra sức. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đương nhiên, chuyên môn vì ngươi luyện chế đồ tốt a. Kỳ ban đầu chẳng qua là lão phu phán đoán, không nghĩ tới vậy mà thật cho ngươi ăn nuốt vào. Ha ha, dược lão một mặt nụ cười nói, dứt lời, thuận lợi đem Hàn Phong từ trong hố đào lên, gánh tại trên vai hướng xà nhân thành bay đi. PS, chúc mọi người heo năm hanh thông, tâm tưởng sự thành, không có nữ phiếu pha được nữ thần, không có nam phiếu pha được bá đạo tổng tài. Phát tài phát chấm dứt não bất tỉnh, đếm tiền đến bong gân. Cuối cùng, động một chút ngài phát tài tay nhỏ, cho thanh đồng đầu bên trên một phiếu, bỏ phiếu thanh đồng chúc mọi người phát tài 100 năm. Không phải bỏ phiếu thanh đồng chúc mọi người phát tài 99 năm. Các huynh đệ tỷ muội, cảm tạ các ngươi cùng thanh đồng đoạn đường này bồi bạn. Có ngươi ở, thanh đồng rất may mắn. Mọi người, chúc mừng năm mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.